Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 15, hành động ấm áp. Cậu Từ, cô bé này rất tốt, vừa xinh đẹp, hiền lành, vừa giỏi giang việc nhà. Chắc chắn sẽ là một người vợ mẫu mực. Cậu nhớ nắm chắc đó. Một lần nữa nghe thấy chữ vợ này khiến Hạ Ngọc giật mình thảng thốt. Cô tiến đến định giải thích thì Từ Minh chắn trước tầm mắt cô, vâng vâng dạ dạ vài câu với bác An rồi tiễn bác ra về. Lúc này trong nhà chỉ còn hai người họ, Hạ Ngọc dậm chân bình bịch, có ý trách cứ hắn. Sao anh không giải thích chứ? Chúng ta đâu có phải quan hệ như bác ấy nghĩ. Từ Minh chẳng quan tâm đến vẻ mặt giận dỗ của cô, hắn bước về phía sofa ngồi xuống, nhàn nhã cầm điều khiển tivi xem. Muốn được yên tĩnh cũng chẳng xong, Hạ Ngọc tiến tới ngồi xuống cạnh hắn. Liên tục hỏi đi hỏi lại và bắt hắn phải trả lời. Xem ra chỉ có trả lời mới biết được miệng của cô gái này. Từ Minh đành phải nói. Giải thích như thế, bảo em là tình nhân sao? Bác An là người của thế hệ trước. Có những việc bác ấy không thể nào suy nghĩ thoáng được. Nên nếu giải thích mối quan hệ của chúng ta thì bác ấy sẽ nghĩ gì? Câu trả lời này về tình về lý đều vẹn cả đôi đường, khiến Hạ Ngọc chẳng thể nào nói gì thêm. Cả căn phòng trở nên yên lặng đến kỳ lạ. Hoặc có thể chỉ mỗi cô thấy kỳ lạ thôi, vì Từ Minh vẫn chăm chú xem mấy tin tức thị trường quốc tế trên TV. Mọi khi tầm này Hạ Ngọc sẽ đi làm ở quán cà phê, nhưng hôm nay dọn tới đây, cô nghĩ tốn nhiều thời gian không kịp tới đúng giờ, nên đã xin nghỉ. Xong cô cũng suy nghĩ xem có nên xin nghỉ luôn không, vì bây giờ quán đó cách nơi cô ở khá xa. Ngồi suy nghĩ một lát, buồn miệng, Hạ Ngọc với tay mở gói bim bim ăn tiếp. Vừa ăn cô vừa ngắm nhìn căn nhà này một lượt. Dù chỉ là căn chung cư thôi, nhưng vị trí của nó nằm ở trung tâm thành phố, đặc biệt lại có view ngắm cảnh rất đẹp, nên cô đoán chắc nơi này có giá thị trường rất đắt đỏ. Đối với cô có lẽ dùng cả đời chật vật làm lụng, may ra mới mua được một căn ở đây. Chợt Hạ Ngọc lóe lên ý nghĩ gì đó, cô nở một nụ cười vô cùng thích thú, quay sang nhìn Từ Minh. Này tôi bảo, tôi thấy trên TV hay trong truyện, nếu sắp xếp cho tình nhân một căn nhà riêng, thì cũng đều là biệt thự có bể bơi, sân vườn rộng rãi. Còn anh đây, chỉ cho tôi một căn chung cư như này, có phải hơi keo kiệt không? Ngay lập tức Hạ Ngọc nhận được ánh mắt đầy ý cảnh cáo của Từ Minh, khiến cô im bặt, không dám nói gì thêm. Quay mặt đi chỗ khác tiếp tục ăn bim bim. Tưởng rằng chủ đề này đã qua, ai ngờ người đàn ông kia mấy phút sau mới trả lời. Em thấy tôi buồn xỉn như vậy thì đi ra ngoài tìm một người khác bao nuôi em đi. Nghe được giọng điệu không mấy vui vẻ của Từ Minh, Hạ Ngọc đoán chắc tính tình hắn hôm nay không hòa nhã cho lắm. Lẽ nào từ lúc hắn về cô bày bừa qua nhà nên tức giận sao? Tự dưng hôm nay trở nên nhỏ mọn như vậy, khác hẳn với hắn của ngày hôm qua, khiến Hạ Ngọc có chút sợ. Cô có lẽ đã trêu đùa hơi quá khiến hắn bực mình rồi. Từ Minh để lại cho cô câu đó rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Hành động và thái độ lãnh đạm của hắn khiến Hạ Ngọc trở nên lo lắng. Cô vừa mới ký xong bản hợp đồng tình nhân, chẳng lẽ đã bị đẩy vào lãnh cung? Hạ Ngọc thở dài không biết làm thế nào cho phải. Có thể phải đi dỗ hắn thật rồi. Không, hắn cứ dỗ như thế khiến cô cảm thấy rất áp lực. 9 giờ tối, Từ Minh bước ra khỏi phòng làm việc, định đi vào bếp nấu chút đồ ăn, thì vô tình nhìn qua, thấy Hạ Ngọc đang nằm trên ghế sofa. Hắn không để ý tới cô, đi thẳng vào phòng ăn, nấu gói mì ăn chống đói. Nhưng sau khi ăn xong, rửa xong xuôi bát đũa, thì hắn bước ra phòng khách, thấy cô vẫn nằm yên ở đó, trong tư thế cuộn mình lại. Hai tay ôm bụng, trán Hạ Ngọc đổ rất nhiều mồ hôi, mặt nhăn lại như đang chịu đựng nỗi đau nào đó. Thấy tình trạng như vậy, Từ Minh chẳng thể làm ngơ. Hắn bước tới đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ, nhưng nhiệt độ vẫn bình thường, không sốt. Chẳng biết Hạ Ngọc mắc bệnh gì, hắn đánh lay mạnh người Hạ Ngọc để đánh thức cô dậy, hỏi cô khó chịu ở đâu. Anh có giận tôi cũng đừng ác vậy chứ, tôi đang đau bụng bằng chết mà cứ lay mạnh người tôi như vậy. Cuối cùng Hạ Ngọc phải gượng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, thều thào nói như sắp mất dương khí. Nhưng Từ Minh vì lo lắng, làm gì để ý mấy trò giận dỗi trước đó nữa. Hắn nâng cô ngồi dậy rồi ân cần hỏi. Cứ đến mấy ngày này là đau bụng dữ dội như vậy sao? Cô nằm yên đây để tôi nấu canh gừng cho cô. Sau đó Từ Minh nhanh chóng vào bếp nấu canh gừng nóng. Chỉ tầm 10 phút sau, bát canh gừng đã được bưng lên tới tận miệng Hạ Ngọc. Nhưng cô lại quay đầu đi không chịu uống. Tôi ghét mùi này, không uống đâu. Giọng cô do mệt mỏi nên mềm hẳn ra, núng nịu như một đứa trẻ. Biết có ép nữa cô cũng không uống, cuối cùng Từ Minh phải đổi cách dỗ dành Hạ Ngọc. Ngoan, mau uống đi, nếu không đau bụng cả đêm sẽ không ngủ được. Hạ Ngọc dù đau nhưng từng câu từng chữ vẫn nghe rõ. Cô vô cùng ngạc nhiên trước hành động của hắn. Boss lớn hôm nay lại dịu dàng dỗ dành cô uống canh gừng sao? Đến mức này, Hạ Ngọc không thể quá đáng mà từ chối. Đành nhắm chặt mắt, bịt chặt mũi mà tu một hơi cho hết bát nước gừng. Uống xong, mặt mũi cô nhăn tít lại, há miệng lè lưỡi ra rồi dùng tay quạt quạt miệng cho bớt đi cái cay nóng của canh gừng. Nhân lúc Hạ Ngọc không để ý, Từ Minh bế cô vào trong phòng ngủ, đặt lên giường rồi hắn cũng nằm xuống theo, đắp chăn kín cho hai người. Bàn tay đêm qua còn trêu đùa cô thì bây giờ lại nhẹ nhàng xoa bụng để giúp cô bớt đau hơn. Trái tim Hạ Ngọc hẫng một nhịp, trước hành động nhỏ bé nhưng ấm áp của Từ Minh tối nay đã khiến cô có chút rung động rồi. Cô cố nhắm mắt lại, che giấu đi cảm xúc của mình và thầm hy vọng đây chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi thôi. Chương 16 mua ba con sói. Vài ngày sau đó, mối quan hệ giữa Từ Minh và Hạ Ngọc trở nên bình thường. Cãi cọ, chọc khoái nhau là việc làm quen thuộc khi cả hai có mặt ở nhà. Nhưng trong năm ngày rụng dâu, cô lại thấy được một vẻ mặt khác của Từ Minh. Từ tối hôm cô đau bụng gần như sắp chết đó, thì mỗi tối hắn đều ôm cô vào lòng và xoa bụng giúp cô, mặc dù những ngày sau bụng không đau lắm. Hành động ân cần đó đối với bất kỳ cô gái nào cũng dễ dàng rung động, và Hạ Ngọc cũng không ngoại lệ. Để đánh tan những cảm xúc không nên có đó, cũng nhân ngày cô hết đèn đỏ, thì Hạ Ngọc quyết định tối nay sẽ làm tròn trách nhiệm khi đã ký bản hợp đồng. Đây có lẽ là cách duy nhất để trực tiếp nhắc nhở cô rằng giữa hai người chỉ là giao dịch, không được phép có tình cảm. Đêm đầu tiên của cô và Từ Minh là hoàn cảnh đưa đẩy nên chơi trần. Do đó hôm sau cô phải nhanh chóng uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại thuốc đó vô cùng hại, lại có nhiều tác dụng phụ. Hạ Ngọc khẳng định sẽ không dám động vào nữa, nên bây giờ điều cô cần làm là đi mua ba con sói để chuẩn bị cho cuộc dã chiến tối nay. Vì ngại nên Hạ Ngọc quyết định đặt mua trên mạng, dù trả một ít phí ship còn hơn là đi ra ngoài mua. Đây là lần đầu tiên cô mua thứ này nên có hơi lúng túng. Vừa mở ra đã thấy rất nhiều vị khiến Hạ Ngọc vô cùng lúng túng, chẳng biết chọn vị nào. Cô thầm nghĩ, sao bây giờ mấy thứ này còn có lắm vị như kẹo cao su vậy? Ngắm nghía nửa ngày trời, cô không chọn được, đành phải nhấc máy gọi điện cho Từ Minh. May bây giờ đang là giờ ăn trưa, nên cuộc gọi này hoàn toàn không làm phiền hắn. Từ Minh, cái kia... anh dùng loại nào vậy? Khi hỏi xong, hai má Hạ Ngọc đỏ ửng lên, vấn đề này nghe chừng quá mức nhạy cảm. Thật may hai người đang nói chuyện điện thoại, chứ không hắn mà thấy vẻ ngượng ngùng này thì chắc chắn sẽ trêu chọc cô cho mà xem. Từ Minh ở đầu dây bên kia khó hiểu với câu nói tối nghĩa của cô. Cái kia là cái gì? Em nói rõ xem nào. Hạ Ngọc hít thở sâu một hơi, không lòng vòng phí thời gian nghỉ trưa của hắn nữa. Là loại ba con sói đó, tôi muốn đặt mua vài cái, nhưng mà nhiều vị quá nên đành phải hỏi anh, mọi lần anh dùng loại nào? Cô phải cố nói nhanh để có thể kết thúc cuộc gọi này nhanh nhất có thể, chứ không cô sắp xấu hổ đến chết rồi. Làm gì có cô gái nào chủ động đi mua những thứ kia chứ? Trừ khi là họ đang rất muốn làm với bạn tình của mình. Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc chỉ mong Từ Minh nhanh chóng trả lời, nhưng mong muốn nhỏ nhoi của cô có bao giờ được đáp ứng. Qua chiếc điện thoại, Hạ Ngọc nghe rõ tiếng cười của Từ Minh, và đặc biệt lời nói của hắn càng khiến cô hối hận hơn khi gọi cuộc gọi này. Ừ, tôi cho rằng em nên đặt mua ít nhất 20 hộp đi, chứ đừng mua vài cái. Không chỉ 2-3 ngày sau, em lại phải mua tiếp đấy. Dường như đoán được Hạ Ngọc sẽ tắt máy, nên Từ Minh vội vàng nói chen thêm câu nữa. Còn loại nào, vị gì, em thích thì cứ chọn, người dùng đâu phải mỗi mình tôi. Lần này Hạ Ngọc cúp máy thật, không để cho tên boss ác ma kia trêu mình nữa. Chắc do nghỉ làm một hôm nên cô bị phường trí nghĩ ra mấy cái trò mua bán kiểu này, rồi còn gọi cho Từ Minh để hắn trêu cho phồng cả mũi lên. Liếc mắt nhìn lên màn hình máy tính, nhìn thấy đủ mùi vị màu sắc. Hạ Ngọc cục xúc thẳng tay gập máy tính lại, rồi nằm dài ra giường với suy nghĩ. Đêm nay bà đây không có hứng thú, nên cho Từ Minh ăn chay tiếp. Suy nghĩ này khiến tâm trạng của Hạ Ngọc hứng khởi hẳn. Cô nằm dài trên giường, mở máy điện thoại ra xem phim. Nhưng ai dè, chờ mãi mới lướt xong cái quảng cáo vào phim, thì Từ Minh gọi đến cho cô. Nghe không được mà từ chối cũng không xong. Hạ Ngọc cầm điện thoại trên tay nhìn chăm chú vào màn hình và trong lòng dấy lên sự bất an. Lẽ nào tên bốt này đọc được suy nghĩ là tối nay cô cho hắn ăn chay nên gọi điện cảnh cáo. Một hồi chuông kết thúc, cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì số máy đó lại gọi tới lần nữa. Điều gì nên đến thì sẽ đến nên chẳng cần trốn nữa. Hạ Ngọc ấn nút nghe màu xanh trên màn hình, nhỏ giọng nói: Alo. Người bên kia chẳng có một phần nhẹ nhàng nào. Câu đầu tiên đã gắt gỏng: Em làm gì mà không nghe máy của tôi? Tôi đi vệ sinh, anh cũng không cho sao? Hạ Ngọc tự phục mình vì trong tình huống này không dối trí mà có thể bịa đại ra một lý do. Lần sau vào nhà vệ sinh phải cầm theo điện thoại. Nghiêm giọng nhắc nhở cô xong, Tử Minh không còn vẻ tức giận nữa. Giọng điệu của hắn chuyển dần sang vui vẻ đùa. Tôi gọi là muốn nhắc nhở em, nếu đã mua 3 con sói thì em nên dành chút thời gian xem thêm mấy bộ phim heo nữa đi. Kỹ thuật của em tệ như vậy thì tối nay lâm trận sẽ nhàm chán, nên bỏ công sức học hành một chút đi. Đêm nay tôi nguyện làm kẻ hy sinh cho em thực hành những bài học lý thuyết trên phim. Câu nói của hắn dù qua điện thoại cũng đủ làm cho Hạ Ngọc đỏ bừng cả mặt lan tới mang tai. Cô lắp bắp trả lời: Anh cái gì mà hy sinh chứ? Trong chuyện này toàn đàn ông có lợi nhiều hơn phụ nữ mà. Em thật đúng là chẳng hiểu gì. Tối nay tôi sẽ về sớm một chút để dành nhiều thời gian chỉ bảo em tốt hơn. Chương 17, bữa tối. Dù đã cúp điện thoại ngay, nhưng trong đầu Hạ Ngọc vẫn văng vẳng câu nói của Từ Minh: dành nhiều thời gian chỉ bảo. Nghĩ đến cô đã thấy sợ, lần đầu tiên cuồng nhiệt ở khách sạn, và hậu quả là hôm sau cô mệt mỏi dã rời, không còn sức ăn uống gì, phải ngủ nguyên cả ngày. Vậy mà lần này hắn còn có ý dành nhiều thời gian hơn, thì phạm vi đi lại trong vài ngày sắp tới của cô chỉ trong căn phòng ngủ này thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc chợt cảm thấy có chút lo sợ, dù tình một đêm mộng mị vì say rượu, nhưng lần trước đã cho cô biết kích thước to lớn của hắn như thế nào. Vậy mà cả đêm nay cô phải dung nạp nó, sao mà chịu được. Cô hét lên một tiếng, rồi nằm vật ra giường trùm chăn kín mặt. Tự dưng trong lòng có chút hối hận, bây giờ cô bỏ cuộc có được không? Vậy là cả sáng hôm đó, Hạ Ngọc chỉ lăn đi lăn lại trên giường mà suy nghĩ xem có nên bỏ cuộc hay không, và cho đến cuối cùng cô đành chịu thua số phận mà nhấn mua số hàng kia ở trên mạng. Chiều tối hôm nay, Từ Minh hủy hết các buổi gặp mặt ngoại giao để nhanh chóng về nhà. Tâm trạng của hắn vô cùng tốt khi nghĩ đến đêm nay. Lần trước cả hai làm trong say khướt, nhưng lần này vô cùng tỉnh táo. Nghĩ đến đây khiến hắn càng trở nên hào hứng hơn, đạp chân ga phóng nhanh về nhà. Mang một tâm trạng hứng khởi, bước đi trên hành lang tiến gần đến cửa nhà, thì Từ Minh trông thấy một dáng người nhỏ bé, đội mũ đen đeo khẩu trang y tế đi đi lại lại trước cửa nhà. Chẳng cần đoán nhiều, nhìn cái dáng và tướng đi lại vội vã, thỉnh thoảng còn nhảy lên nhảy xuống đầy lo lắng kia là biết ngay đó là Hạ Ngọc. Chỉ là Từ Minh vô cùng thắc mắc, không biết cô ăn mặc thế này chuẩn bị làm trò mèo gì nữa. Hắn sải bước lại gần. Cô gái nhỏ bé kia vì mày nhìn xuống đất, lượn đi lượn lại vòng tròn mà không để ý đâm sầm vào người hắn. Không biết cô có phải cành củi khô hay không mà tới va chạm nhẹ một chút đã đứng không vững, bước loạng choạng về phía sau suýt nữa ngã. May hắn nhanh tay bắt lấy cánh tay cô kéo lại. Hạ Ngọc sau một hồi tưởng chừng ngã chồng vó thì đã được đỡ lại. Khi đứng thẳng người thì cô đã ngẩng đầu lên, gạt mũ ra phía sau một chút để nhìn xem người đối diện mình. Người đó là Từ Minh. Sao anh về sớm vậy? Mới có 5 rưỡi chiều, mọi khi anh toàn 7 rưỡi mới về mà. Thấy dáng vẻ lắp bắp của cô, hắn bật cười, tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng. Vì tôi hào hứng quá nên không thể tập trung làm việc được. Từ Minh quan sát từ biểu hiện nhỏ nhất của cô, dù Hạ Ngọc đang bịt kín mặt, nhưng cách cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn và bàn tay liên tục xoa vào nhau đã cho thấy cô rất bối rối. Dường như trêu đùa cô là niềm vui của hắn, nên Từ Minh đưa tay gạt chiếc mũ hẳn ra, nâng khuôn mặt cô lên nhìn vào mắt mà nói. Thêm nữa, tôi không về sớm, sao biết được em ăn mặc kín mít chuẩn bị làm trò xấu hả? Em đang định trộm chó sao mà bịt mặt kín mít vậy? Hạ Ngọc với tay giành lại chiếc mũ nhưng không thành. Từ Minh đã cao hơn cô nhiều, song hắn còn rơi chiếc mũ qua đầu, khiến cô kiễng chân cũng chẳng bắt được. Hạ Ngọc trừng mắt nhìn vào gương mặt đẹp trai đầy ý cười khi thấy cô khổ sở. Tôi đang có ý trộm con chó về để sủa thi với anh cho đứa buồn đó. Ngày nào anh đều phải lo bao một mình, tôi thương anh cô đơn nên mới tìm bạn giải sầu cho anh. Gương mặt của Từ Minh đen xì như đít nồi. Mấy ngày qua, không phải vì cái tính bừa bộn của cô khiến hắn phải lao bao suốt ngày để ép cô dọn dẹp, nên giờ đang nghĩ cách để trả thù anh. Nhân lúc hắn không để ý, Hạ Ngọc giật được chiếc mũ rồi chạy về phía cửa thang máy, nơi có người giao hàng đứng ở đó. Cô trả tiền rồi cầm bọc hàng, nhanh chóng chạy về phía Từ Minh đang đứng, vỗ vào vai hắn. Anh mau mở cửa đi. Vào trong nhà, Từ Minh mới biết bọc hàng đó là gần chục hộp ba con sói. Giờ thì hắn đã hiểu cô gái này tại sao bịp mặt như thế kia để nhận hàng. Tất cả là vì quá xấu hổ. Cầm đống đồ trên tay mà nhìn vào phòng bếp, thấy bóng dáng nhỏ đang loay hoay nấu nướng mà môi hắn câu lên một nụ cười. Từ Minh hôm nay rất hài lòng với thái độ của cô, chủ động mua ba con sói và chủ động đề cập đến chuyện ấy. Ê, anh có định ăn chút cơm không? Tôi có tên rõ ràng mà em không gọi. Ê với A cái gì? Thế anh có định ăn không? Có. Hạ Ngọc bĩu môi, đã muốn ăn còn giả vờ sĩ diện. Cô tiến tới rổ bát, dọn thêm một bộ bát đũa nữa mang ra đặt trước mặt hắn. Bữa cơm của cô đơn giản gọn nhẹ, chỉ có cơm, canh bí, trứng bác và một chút thịt rán. Em chỉ ăn từng này thôi sao? Từ Minh cầm đũa lên, nhìn những món đồ trên bàn, rồi nhìn thẳng vào cô gái đang chăm chú ăn cơm mà hỏi. Hạ Ngọc vừa gắp miếng trứng đưa lên miệng vừa gật đầu, nhai xong cô mới trả lời. Một mình tôi ăn thế này là đủ rồi. Mọi khi anh ăn lương cao mỹ vị, chắc những món bình dân này không quen. Thôi để tôi ăn hết cũng được. Vừa dứt lời, cô kéo bát canh và đĩa trứng, đĩa thịt về phía mình rồi tiếp tục ăn. Tôi bảo không ăn bao giờ, sao cô tự toàn tự biên tự diễn vậy? Từ Minh giành lại đĩa thức ăn mà bắt đầu gắp một miếng thịt lên ăn. Quả thật, miếng thịt dai vừa đủ. Tuy không đầy đủ gia vị như các nhà hàng, nhưng ăn rất ngon. Còn món canh cô nấu không có quá nhiều dầu mỡ, thế nên ăn nhiều mà không bị ngán. Không ngờ em hầu đậu mà có thể nấu ăn ngon như vậy. Tôi có rất nhiều ưu điểm, chỉ là anh không biết thôi. Hạ Ngọc vỗ ngực đầy tự hào. Từ mai em nấu bữa tối cho cả tôi nữa. Từ Minh nhắc cô xong rồi chăm chú ăn nốt bữa cơm. Chương 18, đêm điên cuồng. Bữa tối kết thúc trong an lành, nhưng đối với Hạ Ngọc, đó không phải là điều may mắn. Cô rửa bát rồi nhanh chóng chui vào phòng tắm trước, trong lúc Từ Minh còn đang bận bịu với đống tài liệu. Tắm tắt xong xuôi, cô không thể bình tĩnh được khi nghĩ tới những điều sắp diễn ra, nên cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ liên tục. Đang lượn qua lượn lại, chợt cánh cửa phòng ngủ bật mở. Từ Minh tiến vào, một lần nữa trừng mắt với Hạ Ngọc. Nhân lúc cô đi đến gần tầm với, hắn vươn tay ra, tóm cô đứng thẳng trước mặt mình. Em không thấy chóng mặt, nhưng tôi thì chóng mặt đấy. Đừng lúc nào cũng lượn như cá cảnh vậy. Ngồi yên chờ tôi tắm xong đi. Chẳng biết vì lý do gì, lần này Hạ Ngọc răm rắp nghe theo. Ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đặt yên trên đầu gối, chăm chú nhìn thẳng vào Từ Minh. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khiến hắn vô cùng bất ngờ. Nhưng hơn cả đó là sự hài lòng với vẻ đáng yêu này. Hắn tiến tới gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, khiến mái tóc cô vừa sấy xong đã rối lại. Chờ tôi. Từ Minh bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm nhỏ ở phía bên dưới. Từng giọt nước vì chưa được lau khô nên vẫn còn đọng trên các múi da thịt, chảy dọc từ cơ thể rắn chắc khiến hắn càng trở nên quyến rũ hơn, mang một tâm trạng phấn khởi ra ngoài. Nhưng hắn lại một lần nữa bị Hạ Ngọc dội cho một gáo nước lạnh. Cô gái nhỏ kia đã nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn, chùm kín chăn và say giấc nồng. Nhưng hắn đã xác định đêm nay phải ăn được cô nên sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạ Ngọc như vậy. Từ Minh bước tới, nằm xuống nửa bên giường còn trống, đưa tay kéo cô về phía mình. Hương thơm từ người con gái bên cạnh với độ mềm mại của da thịt khiến cả người hắn trở nên nóng dần. Đôi tay không an phận đã bắt đầu lần mò vuốt ve trên cơ thể nõn nà của cô, bàn tay trượt nhẹ từ cánh tay đến bờ vai gầy, chạm nhẹ vào xương quai xanh, hắn danh ma kéo một bên dây váy ngủ xuống, khiến cảnh xuân ẩn hiện dưới lớp vải. Nơi đáy đà nửa kín nửa hở càng kích thích hơn, máu nóng trong người Từ Minh chảy ngược, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má Hạ Ngọc, nụ hôn tiếp tục kéo dài di chuyển xuống cằm, cổ, xương quai xanh rồi dừng lại ở phía trước ngực cô. Từ Minh rời ra một chút, hắn nhìn trên cổ và vai cô đã có vài dấu hôn đỏ khiến hắn cảm thấy rất hài lòng, đây là một cách đánh dấu chủ quyền. Khi Từ Minh buông ra, nhìn vào hai chiếc bánh bao nhỏ vừa được chăm sóc dưới môi lưỡi của mình, nhếch môi cười đầy hài lòng. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể Hạ Ngọc run lên nhẹ nhẹ, vậy mà bây giờ cô vẫn cố tình giả vờ ngủ, làm như không biết chuyện gì. Như vậy hắn phải tiếp tục đánh thức cô gái này. Bàn tay của Từ Minh vòng xuống dưới chạm vào đùi cô, những ngón tay men theo kéo chiếc váy ngủ dần lên trên mà trêu chọc. Nhưng cô có vẻ cứng đầu, hai chân kẹp chặt lại, không cho hắn di chuyển. Mắt chưa một phút nào mở ra. Hắn một lần nữa kéo sát cô lại gần mình, khoảng cách giữa hai người gần như không có một chút nào. Từ Minh tiếp tục những trò đùa của mình trêu chọc Hạ Ngọc. Hơi thở của Từ Minh trở nên nặng nề, nóng rực phả nhẹ vào vùng da phía cổ Hạ Ngọc. Đôi môi của hắn bắt lấy đôi môi nhỏ của cô mà nhấm nháp. Trước khi rời khỏi, còn nhẹ nhàng cắn lên đôi môi cô một cái, ghé tai vào Hạ Ngọc mà thì thầm nói nhỏ. Đến nước này rồi, em còn định ngủ hay sao? Cơ thể dưới sự trêu đùa của Từ Minh, Hạ Ngọc đã chẳng chịu nổi. Cô đẩy mạnh hắn ra, nhìn xuống người mình. Chiếc váy ngủ đang không còn ở đúng vị trí, kéo lệch xuống, lộ rõ đôi gò bồng đầy đặn. Mặt mày đỏ ửng khi thấy bộ dạng nửa kín nửa hở này của mình, cô cố gắng nghiêm giọng trách mắng hắn. Từ Minh, anh quá đáng lắm. Ai bảo em dám chúng tôi đi ngủ trước? Ban ngày là ai mong ngóng, tới mức đi mua ba con sói, khơi mào mọi chuyện. Giờ thì muốn đắp chăn trốn nợ hay sao? Đừng có mơ tới đêm nay tôi bỏ qua cho em. Dứt lời, Từ Minh lật người, nằm đè lên trên cô tiếp tục những trò khiêu khích cô gái nhỏ này. Hắn hôn lên môi Hạ Ngọc, một nụ hôn cuồng nhiệt, hút hết bao sinh khí của cả hai. Khi buông tha cho đôi môi đó, nhìn vào nó đã sưng đỏ dưới sự tàn sát của môi lưỡi, khiến hắn vô cùng hài lòng. Từ Minh nhếch môi cười nhẹ, đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn lướt qua, rồi hắn tiếp tục di chuyển xuống bên dưới. Nụ hôn rơi trên lớp da thịt trắng nõn mịn màng của Hạ Ngọc. Những dấu hôn mới chồng lên dấu cũ, khiến nó đỏ rực hơn như đóa hoa bung nở giữa nền tuyết trắng. Bàn tay nóng rực của hắn đi đến đâu sắp thiêu đốt cơ thể cô. Cơ thể của em sắp không chịu được rồi. Chất giọng khàn khàn của hắn thì thầm bên tai cô. Hạ Ngọc cắn chặt răng, cô lắc đầu nguầy nguậy như phản đối mọi hành động và lời nói của hắn. Nhưng trong mắt hắn, đây là loại khiêu khích. Em lắc đầu sao? Nghĩa là còn chịu được hả? Vậy tôi phải mạnh tay hơn rồi. Ngay sau câu nói đó là hành động dứt khoát. Cởi phăng chiếc váy mỏng manh, không thể che kín được người cô ra. Đột nhiên, Hạ Ngọc thấy toàn thân lạnh hơn, theo bản năng, vội dính chặt vào cơ thể nóng rực của Từ Minh. Kiểu trêu chọc táo bạo này khiến cô không thể kìm mình lại nữa. Trong cổ họng đã phát ra âm thanh nhẹ nhẹ nhưng vẫn cố nén lại. Đừng nhịn, chỉ có tôi và em không phải ngại. Chất giọng khàn khàn trầm thấp như dòng nước sôi nóng bỏng rót vào đáy lòng của Hạ Ngọc. Hơi thở của hắn cứ theo nhịp thở từng hồi phả vào tai cô khiến cả người cô co rúm lại. Sau một hồi trêu đùa từ trên xuống dưới, không tha cho Hạ Ngọc một chỗ nào, thì cả cơ thể Từ Minh cũng không chịu được nữa. Cả cơ thể đã căng như dây cung, chỉ chờ cơ hội mà tiến vào trong người cô để an ủi thứ nóng hổi bên dưới. Chợt Từ Minh nâng người dậy rời khỏi cơ thể Hạ Ngọc, khiến cô trở nên hụt hẫng, vội giữ lấy cánh tay hắn. Anh định đi đâu? Thấy hành động vội vàng lo được lo mất của cô, Từ Minh bật cười, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô. Nếu em không muốn dùng bao, thì tôi sẵn lòng phục vụ. Hạ Ngọc đỏ bừng mặt, vội buông cánh tay của hắn ra, quay đi chỗ khác. Mới có một chút vậy mà cô đã muốn hắn rồi. Phản ứng sinh lý của con người thật đáng sợ. Từ Minh với tay lấy một chiếc trong hộp trên tủ cạnh giường đeo. Đang định tiến vào, thì Hạ Ngọc vội giữ chặt vai hắn lại. Lại việc gì nữa đây? Đến lúc này rồi, em còn sinh sự cái gì nữa? Giọng điệu của hắn đầy vẻ chịu đựng, thân dưới căng cứng sắp chết, vậy mà cô gái nhỏ phía dưới bắt đầu phá đám. Anh có thể nhẹ nhàng một chút được không? Được, sẽ không khiến em đau đâu. Lời hứa chắc nịch của Từ Minh khiến cô đỡ bất an hơn, thả nhẹ cơ thể cho hắn tiến vào. Ngay khi hắn tiến vào cơ thể, cô phát đau mà mặt nhăn hết cả lại, suýt bật khóc nức nở. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hạ Ngọc, hôn lên mắt, lên má, lên môi mà an ủi cô. Thả lòng một chút, không em sẽ đau. Câu nói ấm áp xoa dịu tâm tình của Hạ Ngọc, cô dần dần thích ứng được. Từ Minh khi nhận thấy cô đã thả lỏng cơ thể ra thì bắt đầu nhấp nhô trên cơ thể mềm mại của người con gái.